Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 37, chương 359, giữ thần như ngọc. Sao em lại khóc? Anh khẽ hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy thân mình cô. Ở trên lưng anh, cô nhẹ như một đứa bé, cơn giận của anh theo tiếng khóc của cô dần tiêu tán đi. Bỏ đi uống rượu cùng với người đàn ông mối tình đầu của em, thật có bản lĩnh. Anh cười, đố kỵ cũng ghen tuông chua xót trong chớp mắt dâng lên. Hoan Nhàn cũng không để ý tới anh, chỉ khóc càng lúc càng nhiều hơn, thân hình gầy gò, nằm trên lưng anh bắt đầu run rẩy. Hồi lâu sau, anh nặng nề thở dài, giọng nói thoáng qua một tia thương xót. Thôi, trở về nào. Tiếp tục cõng cô trên lưng, áo sơ mi bị nước mắt của cô làm cho ẩm ướt dính dính, dán vào da thịt cực kỳ khó chịu. Nhưng anh không nói gì, tùy ý để cô nức nở, thỉnh thoảng lại khóc thút thít hai tiếng. Trong bóng tối, anh cõng cô sờ soạn mở cổng, xuyên cả phòng khách lên cầu thang, đẩy cửa phòng ngủ ra. Một phòng đầy ánh trăng, giống như thủy ngân trong suốt rót vào, trải dài trên giường lớn của họ, phô bày trên tấm thảm mềm mại, trong chậu hoa trên sân thượng, chăn đầy trên người bọn họ. Anh dùng chân đá một phát đóng cửa phòng ngủ lại, bước mấy bước tới bên giường. Thân hình mềm mại của cô bị ném xuống giường, cả người anh liền áp xuống. Gương mặt cô đầy nước mắt, thế nhưng anh vẫn hùng dữ hôn cô. Hai người nói chuyện gì, làm chuyện gì, có phải cùng nhau còn nụ hôn tạm biệt? Anh xé toang áo cô, nụ hôn cực kỳ nóng như sắt nung một đường hôn xuống phía dưới. Hoàn Nhan đè anh, cắn anh, nghĩ đến những dấu hôn kia, cô cũng phát điên ở trên cổ anh cũng ra sức mút, hút, cắm, gặn. Không cần anh lo, anh cũng đâu cần phải là cái gì của em, dựa vào gì mà quản em. Thần kinh cô bị kích thích đới rượu, giống như một đứa trẻ không phân biệt được phải trái, bắt đầu khóc lóc om sòm. Một bên cô la hét, một bên lại nổ khùng lên cắn vào cổ anh, thần thống hạo bị cắn đau đến kêu thành tiếng. Từ trên người cô nâng lên lửa trên người, híp mắt quan sát cô. Anh nhìn cô giống như con thú nhỏ cắn xé anh, rồi lại sượng sùng mút trên da thịt anh. Thế nhưng anh lại thấy thoải mái, vui sướng không nói lên lời. Anh không ngại toàn thân trên dưới đều bị dấu hôn của em bao phủ. Anh mặt dày nói một cách tự nhiên, hoàn toàn đè xuống người cô, mặc cho cô làm càn. Cô tức giận đỏ mặt, hùng hằng phì anh. Ai thèm hôn anh chỉ cảm thấy miệng em dơ bẩn thêm. Thật sao? Anh tức tối rồi lại nhịn không được bật cười, dứt khoát áp môi mình xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Em còn lắm mồm, còn hung dữ. Hứa Hoàn Nhan, anh hôm nay nhất định phải ăn sạch sành sanh. Em muốn tìm đàn ông khác, không có cửa đâu. Động tác thẻ áo sơ mi ra phía sau của anh cực kỳ đẹp mắt, dưới ánh trăng lộ ra bắp thịt rắn chắc và vòng eo cường tráng. Hoàn Nhàn vốn đã đang ra sức đập thình thịch vào ngực anh, nhưng động tác lập tức cứng đờ. Tên đàn ông chết tiệt này, anh biết say rượu sẽ mất lý trí, thế mà còn mê hoặc cô. Nhìn vẻ mặt giờ phút này, anh không khỏi mím môi cười tiếng, càng thêm tự nhiên phô bày vóc dáng đẹp trai của mình. Bà xã, em cứ thoải mái nhìn, anh không ngại. Anh... Hoàn Nhàn giận dữ nhìn anh, trong đầu vang lên ong ong liên miên. Mà anh thì đang dạng chân ở trên người cô, kiên cố mà mềm mại, chặt chẽ kề nhau cùng một chỗ. Không thể diễn tả trong lòng bây giờ là cái tư vị gì, chỉ cảm giác không biết là do rượu hay do nhiệt độ trên người anh. Hại cô cả người nóng lên, hai tay cô yếu ớt trên vai anh đầy đầy ra. Em mệt rồi. Bỏ đi uống rượu cả đêm làm cho trên người đầy mùi hôi hám, em tính cứ như vậy thôi sao? Anh nắm cằm của cô, tà tà cười lạnh một phen. Vậy anh muốn như thế nào? Cô nhìn anh, ánh mắt vô tội nhưng lại khiến cho dục vọng của anh trỗi dậy. Không muốn như thế nào, chỉ là muốn em tận tâm tận nghĩa làm nghĩa vụ người vợ. Anh không để ý đến mùi rượu trên người cô, cúi đầu hôn xuống thật sâu. Chúng ta ly hôn rồi. Cô đẩy anh, lại khó kiềm lòng kiềm chế muốn xa vào nụ hôn kia. Vậy thì sao, anh chỉ muốn em. Anh cởi đồ lót của cô ra, dưới ánh trăng sương quay xanh lộ ra mơ hồ trông sinh động. Hoàn Nhàn đột nhiên giống con thú nhỏ, kéo tóc anh lại gần. Cô uống say rồi, không chút kiêng dè nói những lời nói không phù hợp với tính cách thường ngày của mình. Tại sao anh nói muốn em, thì em liền phải ưng thuận. Thần Tống Hạo, lần này em không để anh áp chế em. Cái người đàn ông bại hoại này, em ghét anh nhất, biết không? Em chán ghét anh, em không muốn yêu anh nữa. Tốt nhất anh đi tìm Thái Minh Tranh đi, để cô ta sinh cho anh 10 đứa, 8 đứa con, biến thành heo mẹ luôn đi. Không biết ở đâu ra cô lại có sức lực mạnh như thế, lập tức đẩy ngã anh qua một bên, cả người cô nền đè lên người anh. Thần Tống Hạo nhìn động tác của cô cũng không tức giận, cúi đầu lên cánh tay mình cười nói. Tiếp tục đi bà xã, càng mãnh liệt anh càng thích. Hoàn Nhàn tức giận, há miệng cắn vào ngực anh. Thần Tống Hạo đau đến nhíu mày, nhưng vẫn mặc cho cô hung hăng cắn. Là lỗi của anh, không biết xuất phát từ đâu mà trên người anh đầy dấu hôn. Cô muốn phát tiết, anh tuyệt đối không ngăn cản. Hoàn Nhàn ra sức cắn anh, hận không thể một hơi cắn vào thịt anh. Nhưng đến cuối cùng vẫn bùng ra, hai hàng dấu răng thật bầm tím ứ máu. Cô hơi chán nản, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh đau đến cau mày, không khỏi cơn tức lại bùng lên. Tại sao anh lớn lên lại có dáng vẻ chiều hòa ngoại nguyệt khiến người ta mê mẩn? Cô phải đem khuôn mặt này của anh hủy đi sao? Nghĩ đến giống như mề muội, cô nằm sấp xuống lấy gối đầu che mặt anh lại rồi cắn vào gò má bên trái của anh. Bà xã, không thể cắn vào mặt. Cuống quýt đưa tay cản lại, nhưng không ngờ người nào đó giống như con chó nhỏ muốn cắn người. Vậy mà ngẩng đầu lên hầm hừ nhìn anh. Phải cắn, em phải cắn. Xem anh trên mặt mang thẹo như vậy, làm sao ra ngoài quyến rũ người khác? Anh đâu có. Anh giờ khóc giờ cười, bà xã nhà anh không nổi điên thì thôi, nếu nổi điên rồi thì so với Văn Tĩnh càng đáng sợ hơn. Anh không có. Hoàn Nhàn nhìn anh, nhặt gối đầu lên mạnh mẽ vồ vào người anh hai cái. Có đấy, cả người anh đầy dấu hôn còn dám về nhà, em không cần anh nữa. Cô lăn từ trên người anh xuống, chạy vài bước đến cửa phòng ngủ kéo ra, chỉ bên ngoài nói. Anh đi đi, không cần ở nhà anh ở nhà em. Bà xã, đây là nhà anh mà. Anh nửa nằm nửa ngồi nhìn cô náo loạn, trong lòng ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ăn giấm chua, thật tốt. Đừng đứng đấy, mau lên đây. Anh đưa tay ra, cô không biết bộ dáng mình quần áo không chỉnh tề cũng cực kỳ mê người sao. Hoàn Nhàn đóng cửa ầm một tiếng, cô bước tới vài bước, bổ nhào vào người anh. Dấu hôn đó là của ai? Anh ôm cô. Anh sai rồi, bà xã. Là của người phụ nữ khác sao? Khóe môi cô đau xót, níu chặt tay anh. Thật xin lỗi. Anh khép mắt lại, anh không nên say đến không biết gì, bị người chiếm tiện nghi còn không biết, không nên muốn giữ mình cho cô. Em không muốn nghe. Cô lại cúi đầu, trên bả vai anh cắn một cái, nước mắt óng ánh nhìn anh. Có làm hay không? Anh sửng sốt, cô sao dám hỏi thẳng như thế? Có làm cái gì không? Anh có bị người phụ nữ khác ăn luôn không? Cô nắm lấy tay anh, giả sức lắc lắc. Không có, không có. Anh thề với trời, tuyệt đối không có. Anh hốt hoảng vội nói, cô bỗng nhiên đưa tay xuống dưới, cởi dây thắt lưng anh ra. Em muốn kiểm tra. Dáng vẻ thô bạo của cô càng khiến anh buồn cười, tay dọc theo quần áo cô một đường thẳng xuống phía dưới. Tốt lắm, anh tùy ý em xử trí. Anh thích dáng vẻ chủ động của cô, dáng vẻ khi ghen. Như vậy, anh có thể hiểu rõ ràng hơn cô vẫn quan tâm anh, vẫn yêu anh. Chậm một chút, đừng nóng vội, tất cả anh là của em. Anh ôm sát cô, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô. Em xem, tất cả đều giữ cho em, người khác đừng hòng mơ tưởng tới. Hoàn Nhàn hơi xấu hổ, đúng là cô bị váng đầu mà, chỉ biết hừ một tiếng che đi bối rối trong lòng mình. Da thịt kề nhau, nhiệt độ nóng bỏng như lửa, khiến cô cảm thấy thỏa mãn không nói lên lời. Cô bứt rứt hơi động đậy một chút, muốn cởi quần áo của mình ra, lại không biết động tác dãy dụa này của mình lại làm cho anh cảm thấy thích thú hơn. Anh đè lên vòng eo mảnh khảnh của cô thì thầm. Nhàn Nhàn, em tin anh không? Cô cắn môi lắc đầu. Em không biết. Chương 360. Vợ chồng đại chiến. Nếu em tin tưởng anh trong sạch, như vậy anh sẽ tiếp tục. Còn nếu trong lòng em có chút gắc mắc, anh sẽ không động đến em, anh không muốn làm em hối hận. Anh còn không biết thuyết phục được bản thân, huống hồ đi thuyết phục Nhàn Nhàn tin tưởng mình. Em không biết, em cũng muốn tin tưởng. Hoàn Nhàn nằm trong ngực anh. Em hỏi thật, thật là anh không có làm gì không? Không có Nhàn Nhàn, chứ vì anh bị người xấu đánh ngất xỉu, mất trí nhớ, anh tuyệt đối không nói dối một câu. Chúng ta quên chuyện này đi. Cô hôn nhẹ môi anh. Đừng để em nhìn thấy lần nữa. Bỗng nhiên cô như con mèo nhỏ phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai tay Thần Tống Hạo mạnh mẽ ôm lấy thân hình cô, xoay người đè lên trên. Con người sáng quắc như ngọn lửa lớn, cơ hồ muốn thiêu cháy cả người cô. Hoàn Nhan như muốn tan chảy trong ánh mắt ấy, thế nhưng anh lại càng tà ác mở miệng dán tại bên tai cô nhẹ nhàng nỉ non. Không thể sinh nữa cũng không sao, một mình ngoan ngoãn là tốt nhất. Anh sẽ cưng chiều con đến tận trời, ai cũng đừng mong khi dễ con gái anh. Anh cũng không cần thêm con nữa, tiết kiệm cho anh bớt sử dụng đồ chơi này, miễn cho em phải chịu nhiều cực khổ. Cả nhà chúng ta ba người, có chết cũng chung một chỗ. Em thì có gì cực khổ, sinh đủ rồi, vậy thì anh học kỳ chấn đến bệnh viện thắt lại đi. Đàn ông cũng có thể thắt lại sao, vậy chức năng kia có bị yếu kém đi không? Anh lại càng mập mờ thì thầm bên tai cô. Hoàn Nhan không dám nhắm mắt, cô tuy say nhưng trong đầu vẫn còn tỉnh táo. Cô sợ anh từng chung động thân mật với người phụ nữ khác. Thế mà đêm nay, động tác của anh không giống ngày thường. Anh thô lỗ và cuồng dã, liên tục mấy lần đều làm cô đau, đau đến rơi nước mắt. Không cho gặp lại Tống gia mình. Anh nắm lấy eo nhỏ của cô, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn bá đạo tuyên bố. Không cho em gặp lại anh ta, em đồng ý không? Đêm nay anh quá mức mãnh liệt, không biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Hoàn Nhan muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ dây dưa quấn chặt lấy cổ như thế. Hình như không biết mệt mỏi là gì. Cô thề, nếu cô không dám gật đầu đồng ý, người đàn ông này sẽ đem cô chơi đùa đến chết. Nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, lúc này anh mới chịu dừng ôm cô sát cô, lưu luyến hôn thật sâu. Chiến sự kết thúc, cô nằm trong ngực anh một chữ cũng không muốn nói, mệt đến thở không ra hơi. Bây giờ em bản lĩnh lắm rồi, phải không? Hơi thở anh vẫn còn dồn dập, đôi mắt đột nhiên nheo lại, cười nhìn cô. Trước kia đều là anh ra ngoài trêu ghẹo Hòa Nguyệt, có người phụ nữ nào dám giống như em vậy, nói không cần là không cần, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích. Hứa Hoàn Nhan, em thật có bản lĩnh, đem anh ăn sạch sành sanh. Hoàn Nhan mặc kệ, thật lâu sau mới lườm anh. Anh cũng biết là mình trêu ghẹo Hòa Nguyệt sao? Có phải nãy giờ làm vẫn chưa đủ? Anh nghiêng người muốn bò lên, Hoàn Nhan tức giận, trừng mắt nhìn anh. Em mệt chết rồi, em muốn ngủ. Không được rời bỏ anh. Anh ôm cô sát vào trong ngực, lấy chăn trùm kín hai người, lẩm bẩm nói. Được. Cho dù trời có sập xuống, em cũng phải cùng anh chết chung một chỗ. Nếu em dám đi tìm người đàn ông khác, nói cho em biết, tới một người giết một người, tới hai người giết hai người. Dù sao tiểu gia nhà anh cái gì cũng không thiếu, chính là tiền. Tối nay anh làm sao vậy? Mở miệng ra là tiểu gia, vậy em là cái gì? Hoàn Nhan trừng mắt, nhưng không nghĩ một câu đã nói làm cho người nào đó máu huyết sôi trào. Ngắm nghía bộ ngực cô, trong miệng lại ồ ồ hai tiếng. Ồ, bộ ngực này cũng không phải nhỏ mà. Hoàn Nhan cua lấy gối đầu liên tục đập tới, miệng thì la lên. Thần Tống Hạo, em biết ngay anh là người xấu xa, vô lại, xa đọa không biết xấu hổ. Thần Tống Hạo bị cô tấn công mạnh mẽ nhưng không đỡ lại, trên mặt bị đập trúng hai cái vậy mà vẫn vui vẻ, nét mặt gian xảo nhìn cô. Bà xã, nó noãn đến kia, em không có mặc đồ, coi chừng bị cảm lạnh. Hoàn Nhan bị dọa đến sừng sốt, mãi lâu sau mới kịp phản ứng vội chui vào trong chăn, lộ ra lửa đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ. Quả nhiên là khi nãy cô không có khóa cửa, con bé non noãn đang đứng ngay trong phòng, miệng đang cắn ngón tay, nhìn xem vợ chồng hai người họ đại chiến. Trong nháy mắt, Hoàn Nhan nghĩ thật muốn đi tìm chết. Một lúc lâu sau, đang muốn kêu con gái, thì non noãn lắc lư thân hình bụng mĩm đi tới. Ba, mẹ, vừa mới rơi trò đánh giặc phải không? Con cũng muốn chơi. Hoàn Nhan sắc mặt càng trắng hơn, cô giơ tay ngăn con gái không bò lên giường, cố ra vẻ nghiêm nghị. Bà con mới vừa rồi phạm lỗi lên mẹ phạt bà, nó nãn ngoan đi ngủ đi, bằng không ngày mai sẽ không dẫn con ra ngoài ăn kem. Nó nãn muốn ngủ chung với bà mẹ. Nó nãn lém lỉnh nhìn mặt Thần Tống Hạo nói, như thể cô bé biết nếu mình mà làm nũng thì bà phải chấp nhận thôi. Không ngờ hôm nay bà lại cùng một phe với mẹ, bộ mặt phớt tỉnh nhìn cô bé nói. Cô cưng ngoan nào, về phòng ngủ đi, bà và mẹ còn có chuyện phải làm. Trẻ con không thể ở đây nhìn, nếu không sẽ bị chảy máu mũi. Nó noãn nghe nói bị chảy máu mũi thì sợ quá, thân hình đang nằm úp sấp trên giường liền rụt lại, quắt cái miệng nhỏ xoay người chạy ra khỏi phòng. Bà, mẹ, không ai thương con cả, con không phải là cục cưng của ba mẹ, con muốn đi tìm anh Hiền Chữ. Hoàn Nhàn vừa nhìn thấy dáng vẻ của con gái, liền mềm lòng muốn chạy theo, nhưng thần Tống Hạo đã giơ tay giữ cô lại. Noãn Noãn đã hơn 6 tuổi rồi, không thể ngủ chung với chúng ta, hơn nữa cục cưng chúng ta đang giả vờ khóc đấy. Hay là em qua đó ngủ chung với con? Hoàn Nhàn vẫn lo lắng, thần Tống Hạo làm sao chịu, mỡ dâng tới miệng mèo, con để vượt mất sao. Anh nghiêng người hôn cô. Em dám đi, anh lập tức tiếp tục làm. Hoàn Nhàn bực bội, nhưng nghĩ lại mình vừa uống rượu, không ngồi chung với con gái thì tốt hơn, không thể làm gì khác đành phải nhìn Noãn Noãn đóng cửa bỏ đi về phòng. Chầm chầm thở dài một hơi. Kiếp trước em thật sự mắc nợ anh. Còn kiếp, còn anh kiếp trước nữa mắc nợ em. Anh ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên những dấu hôn của anh lưu lại trên người cô. Xanh xanh tím tím đều do anh quá sức mạnh mẽ. Cũng bởi vì anh đối với cô ham muốn giữ lấy thật sự quá lớn. Thật ra thì vẫn là anh nợ em nhiều hơn. Anh chợt nói để cho cô tựa vào khuỷu tay của anh. Nhàn Nhàn, em đã chịu nhiều khổ sở như vậy, trong lòng đau khổ, trên người cũng chịu khổ cực nhiều như vậy. Nhưng em không biết anh lại càng đau khổ hơn. Giây phút khi anh hiểu rõ lòng mình, anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu em. Đến khi quay lại với em thì lại lo được lo mất. Trước đây thì có Tống Gia Minh, sau nữa là Tằng Á Hy. Bây giờ Tống Gia Minh quay lại đuổi theo em, xem lại có nhiều người thương, người thích, còn anh chỉ có mình em. Cũng rất nhiều người thích anh mà. Cô bất mãn, anh có bệnh hay quên ghê gớm thật, mới đó mà đã quên mất Thái Minh Tranh. Người phụ nữ kia thích anh, nhưng một chút cảm giác anh cũng không có, cho nên ngay cả khả năng khụ rung động cũng không thể. Còn em lại khác, em và Tống Gia Minh là mối tình đầu yêu nhau sâu sắc. Á Hy thì yêu em suốt 5 năm, sống chết không rời xa. Mỗi người đều là đối thủ nặng ký đối với anh. Anh vừa mới buông lỏng một tí, em bị người khác đoạt đi cũng không hay. Cuộc sống kiểu này đúng là hành hạ tinh thần người ta, giống như em lúc trước vậy. Em nào có tốt số như vậy, đáng để người khác thương nhớ. Mấy người kia chẳng qua vì không đạt được như ý muốn nên mới cố chấp vậy thôi. Trái lại em cũng hiểu mà, những người phụ nữ kia cũng không phải thật tình thích anh. Họ thích thân phận của anh, địa vị tiền tài của anh, thích nhà, xe của anh, thậm chí là khuôn mặt của anh. Người thật tâm yêu anh, thích anh chỉ có em. Giờ anh có mới biết sao? Hoàn Nhàn cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Mặc dù cô rất vui khi nghe những lời này, nhưng cũng chỉ lờ bầu vài tiếng, gối vào tay anh ngủ mất. Chương 361, gần như hỏng mất. Bây giờ biết cũng không gọi là muộn. Anh quay sang nhìn dáng vẻ của cô đang ngủ say, gương mặt ửng hồng, thân hình ấm áp dựa sát vào anh, như không muốn rời xa. Cũng không tính là muộn, trải qua nhiều đau khổ, vượt qua mọi chông gai, em vẫn ở bên cạnh anh mới là người cuối cùng thắng lớn. Đúng, mặc cho Tằng Á Hy hoàn mỹ, ưu tú bao nhiêu, yêu cô sâu sắc cỡ nào, mặc cho Tống Gia Minh từng có vị trí quan trọng trong lòng cô đến giường nào đi nữa. Cô yêu người nào, trong lòng cô có ai, đây mới là lợi thế duy nhất để họ thắng. Mà anh may mắn chiếm được trái tim của cô, anh may mắn có cô làm bạn bên mình. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, trong giấc ngủ say, cô hơi cau nhẹ cái mũi, mơ màng thì thầm. Hạo, không được ức hiếp em. Được, anh không bao giờ ức hiếp em nữa. Anh cầm tay cô, nghiêng đầu áp vào trán cô, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Anh có việc tạm thời phải lên công ty, Hoàn Nhàn ở nhà đùa với Noãn Noãn. Chợt Bán Tĩnh gọi điện thoại tới, đầu dây bên kia cô ấy khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng, tiếng được tiếng mất. Điện thoại trong tay Hoàn Nhàn bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô tắt điện thoại, cả người lâng lâng như không còn hồn vía, ra ngoài bảo tài xế lái xe đưa cô đến bệnh viện. Thoạt nhìn cái người không sợ trời đất như Kaka nhỏ nhắn như vậy, nhưng lại thiện lương vô cùng. Kaka luôn che chở bọn họ, còn cáo nói cả đời này chỉ có Nhàn Nhàn, Bản Tĩnh là người quan trọng nhất của cô ấy. Cô ấy thật sự sẽ chết sao? Cô không dám nghĩ đến điều này. Vào lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, đã nhìn thấy Văn Tĩnh khóc đến sưng mắt lao ra, Hoàn Nhàn cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, nếu không dựa vào cửa xe, cô chắc đã ngã quỵ trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Tĩnh, đừng khóc nữa, tại sao Kaka lại bị như vậy? Hoàn Nhàn nắm lấy tay Văn Tĩnh, một lát sau cô phát hiện tay Văn Tĩnh lạnh như một khối băng. Văn Tĩnh chỉ khóc, liên tục lắc đầu, một lần rồi một lần tự mắng mình. Nhàn nhì là do tớ, ca ca vì tớ mới trở thành như vậy, đều là lỗi của tớ. Vốn người nằm đó cũng có cả tớ, nhưng ca ca đã cứu tớ, ca ca đã dùng thân thể mình cứu nửa cái mạng của tớ. Nhàn nhì, tớ không cần biết, cho dù là bị chết hay ở tù, tớ cũng muốn giết Lâm Thiến. Văn Tĩnh nói xong, một tay đẩy Hoan Nhan ra, lao lên xe định khởi động nổ máy. Kỳ Chấn lanh lẹ, nhanh mắt, kéo cô lại, hai mắt đỏ lên mắng cô. Lâm Thiến là cái khỉ gió gì, đáng giá để mấy người bọn em bỏ mạng vì à ta sao? Em đứng đại đó cho anh, em coi mạng sống của mình không ra gì, muốn đi giết Lâm Thiến. Được, vậy con trai anh thì tính sao đây? Ca ca của ấy hy sinh nhiều như vậy, chẳng phải đã uổng phí sao? Em nếu còn lương tâm thì bình tĩnh lại cho anh. Toàn thân Văn Tĩnh phát run lên, là mây run rẩy hồi lâu, đáy mắt trừng rỗng vô hồn. Em mặc kệ, em không thể trơ mắt nhìn ca ca chịu tội. Kỳ Chấn, anh đừng kéo em, van anh, em khó chịu, trong lòng em thật sự khó chịu, giống như bị người dùng dao khoét vào da thịt, anh có hiểu không? Anh đừng kéo em, để cho em đi đi, anh để cho em đi giết con đàn bà đề tiện kia, để cho em thay ca ca làm chút gì đó có được hay không? Van xin anh Kỳ Chấn, anh đừng kéo em lại được không? Văn Tĩnh giống như phát điên, vừa khóc vừa tách đầu ngón tay Kỳ Chấn ra. Kỳ Chấn nhìn dáng vẻ của cô, nhịn không được cũng rời lệ. Thôi được, em muốn đi, anh sẽ đi với em. Nếu có chết, hai ta cùng chết. Cùng lắm thì con trai anh trở thành trẻ mồ côi. Cùng lắm thì ca ca và Hoan Nhan cả đời không an lòng. Kỳ Chấn, Tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ca ca có chuyện gì? Sao lại có liên quan đến Lâm Thiến? Hoan Nhan cảm thấy da đầu tê dại từng hồi, bọn họ gạt cô chuyện gì? Nhất định là chuyện rất quan trọng, khẳng định là vậy. Văn Tĩnh liếc nhìn Hoan Nhan, không biết nên nói như thế nào, chỉ nức nở khóc thôi. Kỳ Chấn lẩm bẩm nói. Lần trước, khi Lâm Thiến gọi điện hẹn các cô đi ra ngoài ăn cơm. Hoan Nhan, cô không đi, còn Tĩnh Nhi và ca ca bị Lâm Thiến tìm người. Bị làm sao? Lâm Thiến đã làm cái gì? Hoan Nhan kinh ngạc lùi về sau hai bước, trong đầu trống rỗng. Ngày đó đưa Văn Tĩnh đến bệnh viện, trước tình hình khẩn cấp của bọn họ ai cũng không chú ý đến ca ca đang đứng một bên. Bây giờ suy nghĩ lại, ca ca ngày đó có vẻ khác thường, hơn nữa trên mặt còn nhiều vết thương tích rõ ràng. Lâm Thiến cô ta đã làm cái gì? Đã làm gì đối với cậu ấy? Hoan Nhan mất bình tĩnh hét to lên, cô nhào qua níu cánh tay Kỳ Chấn, giống như phát điên lắc thật mạnh. Tĩnh Nhi, cậu nói cho tớ biết, người phụ nữ chết tiệt đó làm gì cậu? Mau nói cho tớ biết, tớ tuyệt đối không tha cho ả ta. Nhàn Nhi, Văn Tĩnh không kiềm chế được nữa, ả khóc lớn. Đã lâu lắm rồi, cô và ca ca khổ sở giấu giếm mọi người. Kỳ Chấn không biết, Hoan Nhan không biết. Không người nào biết các cô đã làm bị nhục như thế nào. Mãi cho đến ngày hôm qua, ca ca bị sốt cao không hạ, đến khi chịu đựng hết nổi, đi bệnh viện khám bệnh. Sau khi có kết quả chuẩn đoán bệnh, không biết thể giấu được nữa, cô đành nói cho Kỳ Chấn. Khi biết chuyện đó, Kỳ Chấn thiếu chút nữa thì nổi điên lên. Không phải là Lâm Thiến bây giờ vẫn còn đang ngồi trong tù, thì Kỳ Chấn tuyệt đối không kiềm chế, đừng từng dao chém à ta. Tớ không sao, Nhan Nhi, tớ không sao. Ca ca vì bảo vệ tớ, bảo vệ đứa con của tớ, cô bị mấy tên xúc sinh luồn phiền cưỡng hiếp. Văn Tĩnh khóc đến mệt lả, mà ngự sau khi Hoan Nhan nghe hết câu nói ngắt quãng của Văn Tĩnh, cô nắm tay thật chặt, thở hổn hển ngồi bệt xuống đất. Toàn thân run bần bật, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàm răng lập bập đánh vào nhau mãi hồi lâu vẫn chưa dứt. Nhan Nhi, Nhan Nhi! Văn Tĩnh hô lên hai tiếng, nhìn sắc mặt cô ấy khó coi tựa như người chết, hai mắt sững sờ không có tiêu điểm. Cô hốt hoảng, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hoan Nhan. Hoan Nhan, cậu từ từ nói, đừng có lo, không có việc gì. Nhan Nhan, tớ không sao, ca ca cũng sẽ không có việc gì. Cô mau khóc đi, khóc được sẽ tốt. Văn Tĩnh luống cuống cả tay chân, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy cho thuận khí, không biết bao lâu. Đến khi nghe được mấy tiếng kèn két giống như cục đàm hết chặn ở cuống họng, Hoan Nhan run run về cô đưa tay nắm lấy tay Văn Tĩnh, òa khóc to lên. Văn Tĩnh dường như không chịu nổi, nghĩ đến ca ca đang nằm trong bệnh viện, cô thật khổ sở, hận mình sao không chết đi. Là tại tớ, à ta muốn nhằm vào tớ, người đáng chết phải xuống địa ngục là tớ. Tĩnh, ca ca vô tội, tớ mới là người nên phải chịu trừng phạt đó. Hoàn Nhàn dùng cả tay chân từ dưới đất đứng lên, trong miệng lẩm bẩm đứt quãng không biết nói cái gì. Thế nhưng cô lại liều mạng nhắm đường cái trước mặt lao đi. Bà xã, em làm sao vậy? Hoàn Nhàn như người điên lao xuống đường, lại bị một đôi tay rất nhanh kéo trở lại. Xe ô tô lướt nhanh qua bên người cô, mang theo luồng gió mạnh mẽ thổi vào tóc cô rối tung. Thần Tống Hạo bị dọa sợ hết cả hồn, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đưa tay kéo ôm cô vào trong lòng. Anh nghiến răng nghiến lợi mắng cô: người phụ nữ đáng chết này, em không muốn sống nữa sao? Buông em ra, buông em ra! Hoàn Nhàn kích động thè thé hét lớn. Cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng dáng vẻ ca ca bị người làm nhục, không dám nghĩ tới khi các cậu ấy gạt cô chỉ vì sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách, một người lén lén gánh vác tất cả nỗi thống khổ. Lúc ấy có bao nhiêu gian nan, cô thật là ích kỷ. Làm sao cô đối mặt với hai người bạn tốt nhất của mình? Sao không quan tâm đến các cậu ấy nhiều hơn một chút, không sớm phát hiện bí mật của các cậu ấy? Em muốn làm gì? Nhan Nhan, bình tĩnh một chút nào. Thần Tống Hạo nhìn Hoàn Nhàn liều mạng vùng vẫy không khỏi đau đầu. Buổi sáng đi làm còn tốt lắm, sao bây giờ trở thành tình trạng như thế này? À Hạo! Kỳ Chấn nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của anh, thở dài, bất đắc dĩ bước qua ghé vào tai anh nhỏ giọng nói mấy câu. Thần Tống Hạo sừng sốt, tiếp đó trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Con ả đề tiện kia, lúc trước tại sao tôi lại không cho người xử lý ả ta? Kỳ Chấn vừa nói chuyện với Thần Tống Hạo, vừa nắm chặt tay Văn Tĩnh. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Văn Tĩnh có thể cảm nhận được. Lần đầu tiên cô phát hiện anh khi tức giận cực kỳ đáng sợ. Thậm chí đây là lần đầu tiên khi anh nắm tay, cô khiếp sợ không nói lên lời. Chương 362. Em không muốn chết. Thần Tống Hạo trực tiếp bế Hoàn Nhan lên, nhét vào trong xe, anh xoay người vỗ vỗ vai Kỳ Chấn, nháy mắt. Kỳ Chấn cũng không nhiều lời, gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ lên xe đi xa. Lúc này mới xoay người lôi kéo Văn Tĩnh đi bộ về phía phòng nằm điều trị của Kaka. Bệnh tình của Kaka hết sức nghiêm trọng, cô vẫn sốt cao liên tục không hề giảm. Báo cáo chẩn đoán bệnh của Kaka bác sĩ vẫn chưa gửi xuống, A Chi đã trông coi cô một ngày một đêm, giờ phút này đang nắm tay của cô ngồi ở mép giường. Văn Tĩnh đi vào, trông thấy gương mặt của A Chí nhợt nhạt mà tiểu tụy. Anh vẫn nhìn Kaka, thỉnh thoảng đưa tay vén lại tóc cho cô, thỉnh thoảng lại cầm khăn lông lau trên trán cho cô hạ bớt nhiệt. A Chí, Kaka có tốt hơn chút nào không? Văn Tĩnh hỏi giọng nhàn khan khan. A Chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lắp bắp nói: cô ấy sẽ không có chuyện gì, tôi sẽ không để cho cô ấy gặp chuyện không may. Tôi biết Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì hết, tuyệt đối sẽ không. Nước mắt Văn Tĩnh lập tức rơi xuống, cô đẩy A Chí. Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi ở chỗ này coi chừng cô ấy cho. Không cần đâu, từ nay về sau tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước. Ngày ấy nếu như có tôi ở đó, nếu như điện thoại di động của tôi thông suốt, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không bị nỗi đau khổ lớn làm như vậy. Người đáng chết là tôi, là do tôi đã không bảo vệ cô ấy được chu đáo. A Chí vừa nói vừa giống như đang trừng phạt mình, liền tự đấm mạnh vào lưng bàn tay của mình, khiến máu chảy đầm đìa. Một loạt vết thương giống nhau nằm vắt ngang ở trên mu bàn tay, nhìn thấy mà phát hoảng. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, thậm chí có nhiều chỗ còn nhìn thấy cả xương trắng. A Chí! Kỳ Chấn không nhìn nổi, đưa tay giữ anh ta lại. Cậu bình tĩnh một chút, báo cáo chẩn đoán bệnh của Kaka vẫn chưa chuyển xuống, cô ấy sẽ không sao đâu. A Chí chợt cười dịu dàng, ánh mắt vẫn khóa chặt khuôn mặt của Kaka như cũ. Bất kể cô ấy có chuyện gì, đối với tôi cũng không có sao. Cả đời này tôi cũng sẽ chăm sóc cho cô ấy, chờ cô ấy khỏe lên, tôi liền mang cô ấy đi, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, sống cuộc sống yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi. Văn Tĩnh không kìm chế được, xoay người cúi đầu khóc. Kỳ Chấn nhẹ nhàng ôm lấy vai của cô, lửa giận tích tụ trong lồng ngực, gần như không cách nào khống chế được. Anh nhịn nửa ngày, chợt vung tay đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra không chút nghĩ ngợi, bấm một cái mã số. Văn Tĩnh nhìn vẻ mặt của anh có điều gì đó không đúng, cuống quýt đuổi theo, lại chỉ nghe được những câu nói đã ngắt quãng. Được, giải quyết xong rồi báo cho tôi biết, gọi điện thoại cho Triệu thư ký, không nên trực tiếp liên lạc với tôi. Kỳ Chấn, anh đang làm gì đấy? Văn Tĩnh đưa tay chọc anh, khi Trấn hơi ngẩn ra, vừa quay đầu lại. Văn Tĩnh dường như chợt nhìn thấy vẻ lạnh lẽo như muốn giết người ánh lên từ trong đáy mắt của anh. Cô không khỏi run lên một cái, khiếp đảm lùi về phía sau từng bước nhìn anh. Kỳ Trấn, anh đang gọi điện thoại cho ai? Không sao, chúng ta đi vào thôi, chỉ là chút công việc của công ty. Kỳ Trấn cười một tiếng, cái vẻ lạnh lẽo như muốn giết người kia cũng phút chốc đã không thấy tăm hơi. Văn Tĩnh nghi ngờ nhìn lại hai mắt của anh, rồi theo anh đi vào phòng bệnh. Kaka mơ màng tỉnh lại, A Chí đang cho cô uống thuốc, sắc mặt bị sốt của cô đỏ bừng, lớp da trên môi bong ra, mái tóc trông giống như một đám cỏ khô vàng úa, chất đống trên đầu. Văn Tĩnh vừa thấy, viền mắt không kìm được lại đỏ lên. Kaka. Cô đi tới, ngồi xổm ở bên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay của Kaka, bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương. Văn Tĩnh nhớ lại, có một ngày Kaka tìm đến cô, hai người như ở chỗ không người ôm nhau khóc ròng nơi đầu đường. Kaka nói cô ăn không ngon, ngủ không yên, vừa nhắm mắt lại nhìn thấy lũ đàn ông ghê tởm kia, vừa nghĩ tới đã không kiềm chế nổi, chỉ muốn nôn. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, cô gầy dữ dội đến mức chỉ còn 38kg. Văn Tĩnh cúi đầu cầm bàn tay Kaka áp lên mặt mình, lòng bàn tay của Kaka nóng bỏng, nhưng ngón tay lại lạnh như băng, cô nhẹ nhàng run rẩy, đem rút ra. Tĩnh Nhi, đừng đụng vào tớ. Kaka. Văn Tĩnh không kìm được, lập tức gục đầu trên người Kaka òa khóc lên. A Chí đứng lên, yên lặng đi tới trước cửa sổ, bầu trời vốn trong sáng, chẳng biết từ lúc nào trở nên u ám. Anh đưa tay nắm chặt cùng cửa sổ, không dám nghe tiếng khóc bi thương kia. Đó là người con gái mà anh yêu thật sâu đậm, vẫn luôn luôn muốn che chở gấp bội cho cô. Nhưng mà cô lại từ chối cái sự gọi là che chở đó của anh, bây giờ lại bị thương thành như vậy. Đừng khóc, Tĩnh Nhi, cậu hãy trở về đi thôi, khóc nhiều thì ốm mất, vậy thì bà bảo phải làm sao bây giờ, bà bảo sẽ đói mất thôi. Kaka mệt mỏi, cố gắng nói, cô nở nụ cười cay đắng, gân xanh trên mu bàn tay lộ cả ra, mạch máu phồng lên, kim tiêm tựa hồ đụng sai vị trí, nên một đoạn trong dây chuyền có vết máu li ti chảy ngược lại. Kaka, thật xin lỗi, đều là do mình không tốt, do mình không tốt. Văn Tĩnh cũng không buồn nghe, chỉ ôm Kaka khóc không ngừng. Cậu thật ngu ngốc, tôi cũng không phải là không thể sống. Hơn nữa, có phải hay không còn là hai việc khác nhau mà. Cậu khóc dữ dội như vậy, có phải là cố ý nguyền rủa tớ không? Kaka nói xong, hốc mắt cũng thoáng vẻ chua xót, cô đẩy Văn Tĩnh. Cậu ngoan ngoãn về đi nghỉ đi, tiếp đó cậu nấu nồi cháo rang rồi mang nói với chị Trần, mang đến cho tớ nhé, tớ đang rất muốn ăn cháo đây. Ôi trời, được rồi, bây giờ tớ sẽ trở về nấu cho cậu ít cháo rang. Văn Tĩnh vừa nghe lời này, lau nước mắt lập tức đứng lên, liền đẩy Kỳ Trấn đi ra ngoài, dáng điệu hấp tấp như trước. Kaka nhìn theo bóng lưng của Văn Tĩnh, nhìn vẻ mặt của Kỳ Trấn đối với cô thật cưng chiều. Kaka cười nhẹ, đáy mắt ngấn lệ lóe lên vẻ bất cần. Hai người này là chị em tốt của cô, chỉ cần họ có thể trôi qua bình yên, cô cho dù chết cũng nhắm mắt. À Chí, có phải là tôi không sống được nữa phải không? Kaka quay mặt sang, liền thấy trong bóng tối mờ mờ, vẻ mặt của A Chí dịu dàng nhìn cô. Cô với tay, ý bảo anh tới gần. A Chí lập tức ngồi chồm hổm xuống bên cạnh cô, anh kéo tay cô đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Sẽ không phải như vậy đâu. Có thật không? Cô lần đầu tiên có kiểu giống như một cô bé, khuôn mặt toát ra vẻ yêu kiều. A Chí lòng chua xót một hồi, nắm thật chặt bàn tay mảnh dẻ của cô. Thật mà. Thế thì thật là tốt. Kaka gật đầu một cái, cô khẽ mỉm cười, nỉ non một tiếng. Tôi đã nhìn thấy mẹ, mẹ đang cười nhìn tôi. Cô nhắm mắt lại, một lần nữa hôn mê trở lại. A Chí bờ môi run rẩy, cúi đầu gọi tên cô. Kaka. Gió thổi qua rèm cửa sổ, không biết mùi hoa từ nơi nào theo chiều gió bay tới. A Chí cảm thấy viền mắt đau xót như sắp khóc, anh cố kìm lại nhưng cuối cùng vẫn khóc òa lên. Kaka, anh yêu em. A Chí đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay lạnh như băng của cô, một lần hôn. Kaka, đã nhiều năm như vậy, anh cũng không dám nói cho em biết, em là người con gái anh thật tốt, thật là tốt. Anh không xứng với em, nhưng anh vẫn phải nói cho em biết rằng anh yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em. Kaka, anh nguyện ý với em đi tìm cái chết. Anh cũng nguyện ý đi cùng chết với em. Kaka, cầu xin em hãy sống trở lại đi. Nước mắt anh lăn qua bờ môi mặn chát, anh không dám ngẩng đầu lên. Anh sợ anh sẽ không nhịn được mà gào khóc. Anh chỉ yên lặng giúp đỡ cô. Thời gian qua một giây, thời gian bọn họ gần nhau cũng ít đi một giây. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, Kaka thỉnh thoảng hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại. Khuôn mặt cô gầy nên càng hiện rõ đôi mắt to đến lạ thường. Nước trong chai truyền dịch không chảy vào nữa, A Chí sốt ruột xoay quanh. Nhưng bên kia, thầy thuốc vẫn còn chưa tới. A Chí, tôi đau quá. Tiếng nói của Kaka mơ hồ như bị gió thổi vỡ vụn. A Chí lập tức quỳ gối bên giường của cô. Anh bế cô, ôm thật chặt vào trong ngực. Không sao, ngoan, bác sĩ sẽ tới ngay, em sẽ không sao, anh cam đoan với em đấy. Em không muốn chết, em còn chưa kết hôn, em còn chưa sinh con. Nhàn Nhì cùng với Tĩnh Nhì đều có con rồi, chỉ có em là không có gì cả. Kaka mệt mỏi nằm trong ngực của anh, hơi thở hổn hển, nước mắt của cô chảy ra ngoài tự nhiên. Cô cảm thấy được ôm trong ngực thế này thật là ấm áp, cô lưu luyến không muốn buông ra. Không, em còn có anh mà. Kaka, anh yêu em, anh nguyện ý cưới em làm vợ. Cho dù em chỉ có thể sống một ngày, anh cũng sẽ cưới em. A Chí nâng khuôn mặt của cô, không chút do dự cúi xuống hôn. Anh không chỉ đơn thuần hôn mặt của cô, mà hôn lên môi của cô. Anh không phải chỉ hôn lướt qua rồi dừng lại, mà là hôn cô thật sâu. Kaka trong lòng đầy kinh hoàng, cô mạnh mẽ mím chặt gắn răng, cố gắng đẩy anh ra. Nếu quả thật đúng là cô bị dính vào, làm sao có thể truyền bệnh cho anh đây? Cô muốn anh sống thật khỏe, người bị trừng phạt chỉ có một mình cô là đủ. Chương 363. Cô cho cô sự ấm áp. À Chí, anh điên rồi, anh mau buông tôi ra. Bởi vì chút dãy ruộng nhỏ nhỏ kia nên Kaka lại bắt đầu thở hổn hển trở lại. Cô đẩy anh nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ liều mạng hôn cô. Sau đó, thân thể cô đột nhiên trở nên mềm nhũn, lòng tràn ngập đau xót, nước mắt liền rơi lã chã. Cô chưa bao giờ là một cô gái thích khóc lóc, chưa bao giờ ọng ẹo, động một cái là khóc. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô khóc, mà lại là lần đầu tiên cô khóc nức nở ở trong lòng một người đàn ông. À Chí kinh ngạc buông cô ra, cô vẫn còn chưa chi thương anh. Đối với anh, không chút cảm giác nào. Đã nhiều năm như vậy, anh không chỉ một lần cố lừa dối với Nguyên, tự lừa gạt rằng cô không nhận ra tấm lòng chân thực của anh. Thật ra thì cô cố ý làm bộ như không biết, chẳng qua là vì muốn giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm, cho nên cô không thẳng thắn cự tuyệt anh. Thật xin lỗi, nếu như em đã chán ghét tôi, hận tôi như vậy. À Chỉ cúi đầu, anh không còn trẻ nữa. Thời gian đã in dấu trên khuôn mặt đầy kiên nghị cùng ôn hòa của anh. Anh cắn răng khổ sở cười một tiếng. Thôi được, chị em khỏe lại, tôi lập tức liền biến mất, không bao giờ còn xuất hiện trước mặt em nữa. Anh đột nhiên đứng dậy, xoay người hướng về phòng bệnh xông ra bên ngoài. Nhưng ngược lại, và ngày vào người bác sĩ đang đi vào, sắc mặt ông đầy vẻ vui mừng. Bác sĩ, thật xin lỗi. A Chí vặn đỏ bừng, miệng xin lỗi liên tục. Không sao, không sao mà. Bác sĩ khoát tay chặn lại, cười khanh khách đưa bản báo cáo chẩn đoán bệnh tới. Thật là may mắn, đó là giả dương tính. Cô không bị nhiễm vi khuẩn HIV. Cô có thể sống thật dài, thật lâu nữa, cùng chồng cô sống đến đầu bạc dài não. Ông nói gì? A Chí cặp mắt đột nhiên sáng lên, anh nắm tay bác sĩ lắc mạnh. Ông hãy nói lại một lần nữa đi. Chẳng qua là bệnh của cô ấy triệu chứng có chút giống với bệnh AIDS, nhưng mà kết quả xét nghiệm đã thể hiện là giả dương tính. Cho cô ấy hết sốt sẽ lại giống như người bình thường thôi, hai người có thể sống bình an cả đời cho đến chết. Bác sĩ còn đang cao hứng nói, Kaka sắc mặt lập tức đỏ rực lên, quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền. Mặt trời lại ló ra, ánh nắng màu vàng nhẹ nhàng bay múa chiếu rọi vào trong phòng. Đột nhiên Kaka cảm thấy khí lực của mình lại trở về nguyên vẹn như ban đầu. Cảm ơn ngài, bác sĩ. À Chí siết chặt tay thầy thuốc lắc mạnh, cao hứng giống như là một cậu bé con.

Kaka cười một tiếng ôm Văn Tĩnh. Có những người bạn như các cậu thật là tốt, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Văn Tĩnh hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cũng cười hà hà theo Kaka. Tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần ba người chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ là tốt nhất. Sẽ là như vậy. Kaka tâm tình dâng trào, cùng Văn Tĩnh ôm nhau thật chặt. Ngoài hành lang, A Chí dựa lưng vào tường, mù bàn tay anh bị cắn bầm tím một mảnh. Nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt, tựa hồ sẽ rơi ngay lập tức, nhưng cuối cùng lại không hề chảy xuống. Anh không dám nghe những tiếng nói tràn đầy vui vẻ của Kaka, anh cũng không dám nghe những lời nói tràn đầy hy vọng của cô. Anh có thể chết cùng cô, nhưng không đủ sức cho cô một chút hy vọng sống. Nghe nói bởi vì Lâm Thiến ở trong tù có biểu hiện xuất sắc, lại có người gánh trách nhiệm tìm người bảo lãnh sau thẩm vấn cho cô ta. Cho nên, chỉ sau 6 tháng ngồi tù ngắn ngủn, cô ta được thả tự do. Còn nghe nói, cô ta vừa ra tù thì có lão đại ở khu Tây Thành Tự, mình lái xe đi đón cô ta. Còn sau đó, còn tặng cho cô ta một quán rượu. Có thể nói, đối với một người đàn bà đã từng ngồi tù như vậy, hoàn cảnh thế này cũng quá tốt. Hoàn Nhàn và Văn Tĩnh nghe được chuyện này, cơ hồ đều muốn giận điên lên. Hết lần này tới lần khác, hai người Kỳ Chấn và Thần Tống Hạo vẫn như lã vọng buồng tần, giống như cái gì cũng không quan tâm, trước sau như một chẳng làm cái gì. Hoàn Nhàn mấy lần nói mãi, Thần Tống Hạo nếu không phải là dùng lời nói xóa quá khứ thì chính là bỏ mặc. Càng về sau, khi Hoàn Nhàn tức giận gần như phát điên lên thì anh mới lộ ra hai câu. Cứ để cho cô ta chạy đi, rồi mà xem. Đã chạy đi rồi, còn nhìn như thế nào chứ? Người đàn bà kia chỉ trong 2 tháng đã đem một gian phòng lớn kinh doanh thành quán rượu có tiếng. Việc đó khiến lão đại trở nên yêu quý, cưng chiều cô ta hết mực. Cô ta hiển nhiên trở thành phu nhân của ông trùm xã hội đen. Hoàn Nhàn càng nghĩ càng giận, chỉ thiếu nước đem tiền riêng của mình ra đi thuê sát thủ. Cũng không quá 2-3 ngày sau, lại có tin tức truyền đến. Nói là Lâm Thiến bao nuôi tình nhân, hai người cùng nhau hít thuốc phiện. Trong lúc cả hai còn đang mờ mờ màng màng thì bị lão đại bắt quả tang. Chương 364. Kết cục của Lâm Thiến. Lâm Thiến cũng thật có bản lĩnh, vốn là lão đại đã đem gã tình nhân kia đánh một trận gần chết, gân tay gân chân cũng bị phế đi, nhưng cũng không biết Lâm Thiến đã dùng mánh khóe gì mà khiến lão đại tha cho cô ta lần này, lại còn tiếp tục vững vàng đường đường làm bà chủ. Sáng sớm thứ hai, Thần Tống Hạo rời giường sớm một chút, tinh thần thoải mái chuẩn bị đi làm. Anh đến công ty ngồi giải quyết công việc một lát, lúc 9 giờ, cho thư ký đi vào báo đồn cảnh sát cửa hải cảnh sát tới. Họ nói có chuyện muốn phối hợp điều tra một chút. Thần Tống Hạo trầm điếu thuốc, liếc mắt nhìn hai nhân viên cảnh sát một già một trẻ. Xin hỏi, có chuyện gì không? Người cảnh sát có tên tuổi liền hỏi thẳng. Thần tiên sinh, ngài có biết một phụ nữ có tên là Lâm Thiến không? Thần Tống Hạo gật đầu một cái. Biết. Như vậy, ngài cũng biết chuyện cô ấy đã chết rồi sao? Cảnh sát tiếp tục nói như thăm dò, Thần Tống Hạo mi tâm nhíu lại, rồi lắc đầu một cái. Ngược lại, tôi thật sự không hề hay biết chuyện này. Anh gảy tàn thuốc lá lại hỏi tiếp. Cô ta chết như thế nào? Cảnh sát cầu kiểm tra cho biết có người đã cố ý cung cấp ma túy cho cô ta do hít thuốc quá liều lượng nên đột tử. Viên cảnh sát lớn tuổi có đồ tròng mắt giống như lưỡi câu nhìn chăm chăm thẳng vào Thần Tống Hạo. Chẳng lẽ cảnh sát nghi ngờ tôi chăng? Hai tay Thần Tống Hạo xòe ra, sắc mặt không thay đổi, ngữ điệu nhẹ nhõm mở miệng nhạo báng. Nghe nói Thần tiên sinh 3 tháng trước giao cho ông trùm xã hội đen phía tây thành phố 300 vạn. Đúng là có chuyện này. Thần Tống Hạo cười một tiếng. Các ông cũng biết, chúng tôi làm ăn từ trước đến nay đều cần phải quan hệ tốt với cả hai phái Hắc Bạch. Ông ta giúp tôi một chuyện, chút tiền này chẳng qua là một chút tâm ý của tôi mà thôi. Các ông cũng biết, đã buôn bán làm ăn lớn, những đạo lý này tất yếu. Nhất định phải chuẩn bị cho tốt, không cẩn thận là hỏng việc, bị thua lỗ hoàn toàn. Xin hỏi, ông ta đã giúp Thần tiên sinh việc lớn gì vậy? À, chuyện là như thế này, phu nhân của tôi vừa nhìn đã thích một ngày một quán rượu, vừa vặn quán ấy lại nằm trong địa bàn của ông ta giữ quản lý. Ông ta đã dốc sức giúp đỡ tôi mua được cái quán ấy với giá hời. Dĩ nhiên là tôi cũng phải có biểu hiện tỏ lòng đáp lễ, ngài nói có đúng không? Thân tiên sinh, chuyện chắc không phải chỉ có thế chứ. Tôi nghi ngờ ngài đưa tiền cho ông ta là có ý bảo ông ta đưa cho Lâm tiểu thư dùng một lượng ma túy lớn. Cảnh sát nói chuyện thường rất coi trọng chứng cớ, ông cũng chỉ nói là nghi ngờ, mà đối với tôi nghi ngờ chỉ vô dụng. Xin lỗi, tôi còn việc phải làm. Anh nở nụ cười khách khí mà vừa lạnh nhạt vừa kiên quyết. Hai cảnh sát liếc nhau một cái, bất đắc dĩ đứng lên. Quả thật, những chuyện này chỉ là suy đoán, chân tướng bọn họ cả đời cũng không đào ra được. Đã quấy rầy ngài, thân tiên sinh cáo từ. Tạm biệt. Thân Đống Hạo nhìn theo thư ký đưa hai người ra ngoài, sự vui vẻ tràn đầy trong đôi mắt đẹp. Chết, nếu quả thật là chết, chẳng phải là quá nhuận lợi cho cô ta hay sao? Anh ngồi trên ghế xoay tròn, thỉnh thoảng lại ngắm nghía chiếc bút máy trong tay. Chỉ chốc lát sau, chuông điện thoại trước mặt vang lên tiếng đồ đồ, anh đưa tay nhận, bên tai truyền đến giọng nói. Thân nhân sinh, chuyện ngày ra phó chúng tôi đã làm xong. Người đàn bà kia hiện tại đã được cải trang giấu kín trên thuyền hàng, không đầy một tháng sẽ bị sang tay bán lại cho bên Thái Lan rồi. Không ai biết cả, ngài cứ yên tâm. Yên tâm, cảnh sát cũng là cho là cô ta đã chết. Đúng, ở trên cõi đời này, từ nay về sau sẽ không còn người nào có tên là Lâm Thiến. Theo như tôi ước định, sẽ chuyển trả nốt nửa số tiền còn lại. Giọng nói của anh không hề lộ ra cảm xúc vui buồn, khuôn mặt cũng chỉ đọng lại vẻ nghiêm nghị. Cảm ơn Thiên Thiên Sinh. Ngài yên tâm, tôi cùng các anh em có già chết cũng sẽ không bao giờ trở về nước. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài. Vậy thì tốt. Anh cúp điện thoại trong nháy mắt. Đúng lúc đó khi Trấn đẩy cửa đi vào, anh nhướng mày liếc Thần Tống Hạo một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã làm xong. Thần Tống Hạo gật đầu. Những người đó hiệu suất làm việc cũng không tồi. Kỳ Trấn thở dài một tiếng. Lâm Thiến nửa đời sau nhất định vô cùng thê thảm. Ai bảo cô ta làm tổn thương Nhan Nhan? Thần Tống Hạo không nhanh không chậm nói một câu, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Trấn cười khẽ. Nếu có người định thương tổn văn tính của cậu, chắc cậu cũng sẽ làm như vậy chứ? Không chỉ như thế, tất nhiên so với cậu còn phải tàn nhẫn gấp trăm lần. Kỳ Trấn cúi đầu nói, ánh mắt của hai người giao nhau lên nở nụ cười ăn ý. Sau khi cười xong, Thần Tống Hạo lại lầm vào trầm mặc lần nữa. Lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Trấn một cái. Dạo này bệnh tình của Kaka thế nào? Nghe Tĩnh Nhi nói đã chuẩn đoán được đây là triệu tính giả dương tính, cũng đã hạ sốt rồi, không sao cả. Nói đến Kaka, Kỳ Trấn không khỏi nghĩ ngay tới Tĩnh Nhi cùng Kaka bị tội ngày đó. Anh quả thật không cách nào tưởng tượng được. Nếu như không có Kaka ở đó, nếu như ngày đó người bị làm nhục chính là Tĩnh Nhi, không biết anh có thể nổi điên hay không. Kỳ Trấn, Kaka chỉ vì Tĩnh Nhi và Nhan Nhan mới trở thành như bây giờ, không kể cô ấy là bạn tốt của Tĩnh Nhi và Nhan Nhan. Nếu như không phải như vậy, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tóm lại, sau này cuộc sống của Kaka, cậu cần phải phái người chiếu cố nhiều hơn, tuyệt đối không thể để cho cô ấy bị bất kỳ tổn thương cùng ủy khuất lần nữa. Nghe lời này, dĩ nhiên Kỳ Trấn gật đầu đáp ứng. Lát sau, anh khẽ dựa vào bàn làm việc nhìn Thần Tống Hạo cười nói. Cậu nói xem, mấy anh em chúng ta sao thế nhỉ? Thế nào mà toàn bị thua bởi tay mấy bà vợ là sao? Cậu không vui vì điều này à? Thần Tống Hạo trầm điếu thuốc tham lam hút một hơi. Kỳ Trấn nhìn bộ dáng vội vàng gấp gáp của Thần Tống Hạo không khỏi buồn cười. Thế nào, bây giờ thuốc lá cũng cài rồi sao? Con gái bảo bối của tớ, chỉ cần tớ hút thuốc lá là nó không thể cho tớ ôm nữa. Hơn nữa, Nhàn Nhàn cũng không thích. Thần Tống Hạo cũng chỉ hút một hơi rồi bỏ ra, chẳng qua anh quá nghiền thuốc nên mới hít một chút khói. Bây giờ thì chẳng cần nói, tớ cũng không nghĩ tới có một ngày mình bị phụ nữ ăn sạch sẽ, mà tớ còn tam cam tâm tình nguyện vui lòng để cô ấy quản tớ nữa kia. Thần Tống Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười rộ lên. Tớ còn không phải là giống y hệt như vậy sao? Đúng rồi, cái tên khốn A Dương kia là hét ầm ĩ muốn kết hôn, thật là buồn cười. Khi nghe cậu ta nói là muốn kết hôn, làm sao tớ lại cảm thấy giống như nghe nói Bin Laden là người Trung Quốc vậy? Khó mà tin được. Này, có cái gì mà không tin được? Ban đầu cậu liều chết cầu xin không xong, lại nhờ truy tìm chị dâu. tớ còn tưởng rằng sao hỏa và trái đất đấy. Khi Trấn cười nói, chỉ chốc lát sau lại trầm mặt. Mà này, chuyện kia cậu đã điều tra xong chưa vậy? Thần Tống Hạo vừa nghe lời này, mi tâm không khỏi nhíu lại, tay đập mạnh lên bàn, cực kỳ phiền não chửi rủa. Thật kỳ quái, mấy chuyện kia trừ mấy đêm ở nhà bà mẹ tớ, hàng ngày tớ chỉ đều ở cùng với nhà nhà mà thôi, tớ lại không mất trí nhớ một chút nào, làm sao tớ có thể mang thân mình ra chơi đùa ở bên ngoài chứ? Nếu như chị dâu đã nói những dấu hôn ấy không phải của cô ấy lưu lại, Hạo tử, tớ nói này, cậu không ngại thì hãy đi điều tra người ở trong nhà của cậu một chút đi. Kỳ Trấn như có điều suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng hồi Văn Tĩnh sinh con trai. Thích Dùng Dùng còn chạy đến nhà mấy lần để nhìn đứa bé. Lúc bà ta ôm con trai của anh thì giọng nói lẫn ánh mắt đều rất vui thích. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ở trong nhà của bà mẹ tớ thì có thể tra ra cái gì đây? Nơi đó trừ ba tớ chỉ còn mẹ tớ. Thần Tống Hạo nói tới đây chợt dừng lại. Liệu có phải là Thích Dung Dung biết Nhan Nhan không thể sinh con, liền nghĩ ra một ý định sai lệch gì chăng? Kỳ Trấn, mọi việc công ty giao cho cậu giải quyết, tôi đi ra ngoài một chút. Cứ yên tâm đi đi, Hạo tử, cậu đừng kích động, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng bình tĩnh một chút. Tôi biết rồi. Thần Tống Hạo gật đầu một cái, cầm áo khoác liền đi ra ngoài. Anh khởi động xe chạy thẳng tới nhà cũ. Anh vốn không nên yên tâm về chuyện đó đối với mẹ mình, cứ tưởng rằng bà đã nhận ra sai lầm, bây giờ sẽ yên phận. Còn đối với bọn người nhà họ Thân, bọn họ đối xử trọng nam khinh nữ thì anh có thể cho phép. Nhưng nếu người có ý đồ gây tổn thương Nhan Nhan, bất kể là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong vườn nhà họ Thân, Thái Minh Tranh có bầu được 6 tháng, bụng vừa tròn vừa lớn. Giờ phút này, ngồi trong phòng khách nhà họ Thân, cô ta ngồi nhìn giống như lão Phật gia. Trái ngược với Thích Dung Dung đang vui sướng hài lòng, trước sau bận rộn, vừa ninh thuốc bổ, vừa cần hỏi cô ta cảm giác thế nào. Thái Minh Tranh mặc dù người đẫy đà hơn một chút, bởi vì mang thai, nhưng vẻ u sầu đang tràn ngập trong ánh mắt vẫn không hề bớt đi. Thích Dung Dung thế vậy, không khỏi gấp gáp nói như dỗ dành. Thôi nào, ba cô nhỏ của tôi, vì sao tinh thần của con lại không tốt như vậy? Tinh thần của người mẹ không tốt hoặc sa sút sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển của thai nhi đấy. Ba cái. Thái Minh Tranh thở dài một hơi, trái lò phải nghĩ nên vẫn đem chuyện gặp gỡ Thần Tống Hạo và Hứa Hoàn Nhàn nói ra thôi. Thích Dùng Dùng cau mày sau khi nghe kể xong, một lúc sau mới hầm hừ hốt ra một tiếng. Tiểu hồ lôi tình bị ổi đáng chết này, dám đem con ta ăn sạch xanh xanh, ngay cả người mẹ như ta cũng không để vào mắt. Bác gái đừng tức giận, theo cháu thấy tình cảm của A Hạo và Hứa tiểu thư kia rất tốt. Cháu hay là thôi đi, cho dù cháu có sinh ra cho nhà họ Thân đưa cháu đích tôn đi nữa, A Hạo vẫn không thích cháu. Đến lúc đó nói không chừng anh ấy sẽ không nhìn nhận đứa bé là con mình. Thái Minh Tranh nói xong liền che miệng khóc thút thít. Cô khóc tuy là có diễn trò một chút, nhưng trong đó cũng có chua chát cho số phận của mình. Cô yêu Thần Tống Hạo thầm lặng nhiều năm như vậy cũng là chấp nhận số phận của mình. Nhưng khi Thích Dung Dung đưa tới cho cô một cơ hội, không hiểu mà xùi quỷ ám thế nào, cô lại đồng ý. Người trong nhà cơ hồ đã trở mặt với cô, chỉ là thật may khi đi kiểm tra biết thai đang mang là con trai, thái độ ba mẹ cô mới chuyển biến tốt được một chút. Dù sao đã có đứa bé, coi như cũng đã có đường lui. Có mối quan hệ này với nhà họ Thân, về sau còn cái gì phải sợ? Hắn dám. Thích Dung Dung vỗ bàn một cái, kiểu ngạo nói. Cái nhà này cũng không phải đều là của mình A Hạo, bác và bà của nó còn chưa có chết. Bác gái, bây giờ phải tính làm sao ạ? Thái Minh Tranh nản lòng thối chí, ngón tay tùy ý vuốt ve phần bụng đã nhô cao, mơ hồ bất an, tình huống có một chút phát sinh ngoài ý muốn. Dù có thuận lợi sinh đứa bé ra, nhưng sau này biết tính làm sao? Ở đời này, không có tường nào không bị gió lùa qua. Nếu ngày nào đó chân tướng bị vạch trần, cô tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hiếm khi được nhìn thấy Thái tiểu thư, người đã có thai nặng nề như thế này, còn đến thăm mẹ tôi. Một giọng nói trầm thấp mà xấu xa chợt vang lên phía ngoài phòng khách. Thích Dung Dung và Thái Minh Tranh cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đứng nơi đó, đưa lưng về phía ánh mặt trời. Vài vệt nắng đốm đốm chảy như múa, như cánh bướm trên mặt, có chỗ chỉ là những dải bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ nét mặt của anh. Hết chương 364, hết tập 37. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!